Vạn đạo Long Hoàng, chương 4201, đánh bại Phi Diệp. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhìn thấy bản thân bí thuật, bị Lục Minh tùy tiện phá. Phi Diệp sầm mặt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ngươi có thể ngăn mấy chiêu. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ Phi Diệp trong miệng truyền ra. Sau đó, hắn thân hình cấp tốc phồng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, một gốc đại thụ xuất hiện giữa thiên địa. Phi Diệp, thế mà biến thành một gốc đại thụ. To lớn vô cùng. Ở trăm vạn trượng trở lên, tán cây mở ra, che khuất bầu trời, phảng phất trong truyền thuyết thế giới thần thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là nguyên thủy thần thể. Lục Minh hơi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực vật loại hình nguyên thủy thần thể. Lục Minh còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, nguyên thủy thần linh bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là huyết nhục sinh mệnh. Cũng có thực vật sinh mạng, chỉ là rất thưa thớt mà thôi. Rất hiển nhiên, Phi Diệp hoặc là thực vật loại nguyên thủy thần linh đời sau. Hoặc là tu luyện nguyên thủy thần thể là thực vật sinh mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp biến thành đại thụ, treo đầy lá cây. Những cái này lá cây cũng là đủ loại màu sắc hình dạng, có được đủ loại hình dạng. Đón lấy, đại thụ lắc một cái, trên tán cây vô số lá cây bay lên, hóa thành đủ loại công kích công về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rậm rạp chẳng chịt công kích, tối thiểu có mấy vạn loại nhiều. Đem mảng lớn hư không đều phủ đầy. Uy năng 10 điểm khủng bố. Một chiêu này, có chút ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn trên người hiện ra một đạo hào quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. 3000 đại cổ bí thuật một trong, đại phong ngự thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ thi triển đại phong ngự thuật về sau. Những cái kia lá cây biến thành công kích, đã rơi vào Lục Minh trên người. Khanh khanh khanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những công kích này, công kích ở trên đại phòng ngự thuật, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Đốm lửa bắn tứ tung, kịch liệt oanh minh, không ngừng truyền ra. Bất quá, không có một loại công kích có thể công phá đại phòng ngự thuật phòng ngự. Chỉ có thể để đại phòng ngự thuật phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, tối thiểu có hơn vạn loại công kích rơi vào Lục Minh trên người. Nhưng là vô dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút hiệu quả đều không có. Căn bản không phá được phòng. Phi Diệp sắc mặt đã vô cùng khó coi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Phi Diệp tâm lý giống to. Sắc mặt đỏ bừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hận không thể bộc phát ra thần đế cảnh tu vi, phát động công kích. Nhưng là hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Lúc trước nói xong không thể dùng thần đế cảnh tu vi. Hiện tại nếu như dùng, cái kia mất mặt thật là mất hết. Về sau không cần nhớ ở Nguyên Thủy Thần Hồ lăn lộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng đem lực lượng thôi động đến thần hoàng cảnh cực hạn. Vô hạn tới gần thần đế cảnh. Nhưng, chỉ cần là thần hoàng cảnh. Cho dù là vô hạn tới gần thần đế, đó cũng là thần hoàng. Cùng thần đế chênh lệch quá nhiều. Đối Lục Minh không tạo được ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh, người quan chiến, cũng nguyên một đám trừng to mắt. Nhìn chòng chọc vào, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Xem ra Phi Diệp căn bản không phá được đối phương phòng ngự a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương thực lực, quả thực sâu không lường được a, không biết mạnh bao nhiêu. Đích xác, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, lại một lần nữa bị Lục Minh thực lực làm chấn kinh. Lấy thần hoàng cảnh đến suy luận, người này ước chừng có thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý ở phỏng đoán, ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Đã vô cùng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Lục Minh gặp phải tất cả thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có thiên nhân tộc Gia Vũ có thể làm được. Bất quá Lục Minh phỏng đoán, cái này Phi Diệp nếu như ở thần hoàng cảnh thời điểm, là không có cái này chiến lực, là không thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là đột phá thần đế cảnh về sau. Lấy thần đế cảnh làm cơ sở, tu luyện một khoảng thời gian, bất kể là nguyên thủy thần thể, vẫn là bản nguyên bí thuật, hoặc là thần lực, đều lấy được đột nhiên tăng mạnh, sau đó lại áp chế đến thần hoàng cảnh, mới có thể đạt tới vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bằng không. Lục Minh phỏng đoán, đối phương ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua 5 cái rưỡi cấp bậc mà chiến, coi là không tệ, tựu như một cái thần chủ cảnh tồn tại, các phương diện đều đạt đến kinh người cấp độ, như bản nguyên bí thuật, thần lực các loại, nếu như thần chủ cảnh người đem bản thân tu vi áp chế ở thần hoàng cảnh, vậy hắn coi như vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến, đều không phải là việc khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Phi Diệp chấn kinh. Khó mà tin được nguyên nhân. Hắn lấy thần đế cảnh tu vi, áp chế ở thần hoàng cửu trọng, là có thể vượt qua 6 cái nửa cấp bậc mà chiến. Lấy chiến lực như vậy, thế mà không phá được Lục Minh phòng ngự. Có thể nghĩ, Lục Minh chiến lực mạnh bao nhiêu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ít nhất là có thể vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến. Nguyên Thủy Thần Hồ. Thế mà xuất hiện dạng này một cái quái vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, người chiến lực mạnh nhất. Cũng là như vậy. Cái kia trận chiến này. Liền kết thúc a. Lúc này. Lục Minh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình như một đạo mũi tên, hướng về Phi Diệp xuyên thủng mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lao ra trong nháy mắt, Lục Minh đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa đại hủy diệt thuật, đại toái liệt thuật chờ một hệ liệt lực phá hoại cực mạnh đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh những nơi đi qua, Phi Diệp tất cả công kích đều bị đánh tan, tất cả lá cây toàn bộ nổ tung. Trong chớp mắt, Lục Minh liền xuất hiện ở Phi Diệp biến thành đại thụ phía dưới. Nắm đấm chính xác đánh trúng thân cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ quyền kình, điên cuồng hướng về thân cây đánh tới. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp tâm lý chấn động mãnh liệt. Hắn cảm giác được Lục Minh một quyền này đáng sợ. Hắn nếu như tiếp tục áp chế tu vi, tuyệt đối phải bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, nhìn hắn không được tiếp tục áp chế tu vi, bộc phát ra cường đại khí tức, thần đế cảnh lực lượng điên cuồng tuôn ra, muốn ngăn trở Lục Minh một quyền này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lục Minh thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực lui lại đến mấy vạn mét bên ngoài mới ngừng lại được. Bất quá, Phi Diệp biến thành đại thụ cũng rung động dữ dội, to lớn thân cây cũng hướng về phía sau liền lùi lại. Trong cây khô ở giữa xuất hiện một cái hố cực lớn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thụ nhanh chóng thu nhỏ lên, cuối cùng hóa thành Phi Diệp bộ dáng. Giờ phút này, Phi Diệp sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia vết máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc hắn đã bộc phát xuất thần đế cảnh tu vi, nhưng vẫn là bị thương. Thứ nhất, Lục Minh một quyền kia lực lượng đích thật là kinh người cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai, Phi Diệp là lâm thời bộc phát thần đế cảnh tu vi, trong nháy mắt đó cũng không thể hoàn toàn 100 bộc phát, cho nên mặc dù chặn lại Lục Minh một chiêu này, nhưng mình cũng nhận một chút thương thế. Người bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng ở hư không, nhàn nhạt nhìn xem Phi Diệp. Dựa theo ước định, Phi Diệp là muốn đem tu vi áp chế ở thần hoàng cảnh. Hiện tại hắn đã bộc phát ra thần đế cảnh tu vi, chẳng khác nào bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Diệp sắc mặt âm trầm bất định, không ngừng có lãnh quang lấp lóe hướng về Lục Minh. Hắn thật là bại, đồng cấp một trận chiến, hắn biết rõ không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hận không thể thi triển toàn lực trấn áp Lục Minh, nhưng là bởi như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh rên một tiếng, Phi Diệp đi đến một bên, không nói. Các ngươi còn có ai muốn lên đi thử một chút? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lại quét về tổng chiến đám người. Tổng chiến đám người sắc mặt một trận âm tình bất định, nhưng là không ai đi ra đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ biết mình thực lực, bọn họ đem tu vi áp chế đến thần hoàng cảnh về sau, tối đa cũng liền cùng Phi Diệp 8 lạng nửa cân, khẳng định cũng không phải Lục Minh đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.